Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 266 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nha. Tạ Đan Phượng rốt cuộc cũng đứng lên, duỗi duỗi tay, đá đá cái chân, lập tức trở nên hưng phấn, ôm chầm lấy Đàm Đàm, vừa cười vừa nhảy nhót. Đàm Đàm à, người thật là tốt, tu vi ta vụ một cái nhảy lên 7-8 cao cấp rồi. Đàm Đàm cười không ngậm được miệng, vỗ vỗ ngực. Có tính là gì? Ta mà lì, nếu người muốn đề thăng cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tạ Đan Phượng hoang hô một tiếng, hai phù thê cứ như vậy nịnh bờ nhau. Sở Dương mặt nổi gân xanh ngồi một bên, đột nhiên trong lòng có chút không rõ từ vị gì. Chuyện này vốn đều là tài nguyên của ta mà, làm sao lại biến hết thành công lao của Đàm Đàm rồi? Hơn nữa con người này không ngờ còn chẳng biết tốt xấu, nói giống như tất cả đều là của hắn vậy. Nhìn không được, Sở Dương lên tiếng nói. Ta nói này, Đan Phượng à, chuyện này hình như không liên quan tới Đàm Đàm. Tạ Đan Phượng quay đầu. Ai, ta nói này, Sở Sư Huynh, ngươi chính là đại bá của ta đó, ta là đệ muội ngươi. Nếu ta cùng ôm ngươi một chút, hôn ngươi một cái, ngươi dám nhận sao? Đàm Đàm gật đầu như gà mổ thóc, khinh bỉ nói. Ở đâu ra dạng trưởng bối như người, không ngờ ngay cả đệ muội người cũng muốn chiếm tiện nghi, đúng là lòng người càng ngày càng suy đồi. Sở Dương choáng váng đầu óc, cứng họng không nói ra lời. Ai cần người ôm một chút hôn một cái chứ? Hơn nữa ta muốn chiếm tiện nghi đệ muội khi nào? Đây chẳng phải là oan uổng bằng trời sao? Ta đây không phải nha. Nhìn hai phù thê này không kiên dèn gì, cứ như vậy tán tỉnh ôm ấp nhau. Mặt Sở Dương nổi đầy gân xanh. Rốt cuộc là ai mới càng ngày càng suy đồi? Nói chuyện thì phải có lương tâm chứ. Sở Dương vô lực khiếu nại. Cho đệ muội huynh đệ mình một chút ưu đãi, còn không phải là việc đại bá như người nên làm sao? Không ngờ người đã tính toán chi ly, lại còn đòi nhân tình. Đàm Đàm bĩu môi nói. Chưa thấy qua ai như người. Sở Dương một tay dây trán, tắt tiếng không nói. Được rồi, ta thua. Chỉ nghe thấy Tạ Đan Phượng hoang hô một tiếng. Đàm Đàm, bộ dáng người biểu môi thật đẹp trai. Thật, thật sao? Đàm Đàm lập tức cao hứng, phân chấn dạt dào. Đẹp trai như thế nào? Dù sao cũng là đẹp trai. Vậy ta phải biểu môi nhiều hơn. Nhưng lại không thể biểu môi với lão bà được. Khinh bỉ ai cũng không thể nào khinh bỉ lão bà nha. Đàm Đàm đảo trong mắt một vòng, đột nhiên phát hiện ra mục tiêu, lập tức thao thao bất tuyệt. Chưa từng thấy người nào như người. Người thật sự là keo kiệt vừa bụng xỉn, còn xứng làm sư huynh hay sao? Quả thật là... Sở Dương không nhịn được, tiến lên một bước, tay trái giơ giơ lệnh bài của Mạnh Siêu Nhiên, nhoáng một cái, tay phải đã tống một quyền. Ta cho người đẹp, ta cho người đẹp, ta dùng danh nghĩa sư phụ ra lệnh cho ngươi. Triệt hồi nguyên khí hộ thân. Đàm Đàm bị mệnh lệnh cưỡng chế không được phản kháng, không được dùng nguyên khí hộ thân. Gần như chỉ sau mấy quyền đã biến thành đầu heo, nước mắt chảy ròng ròng. Người quá tàn nhẫn rồi nha. Đúng vào lúc này, mặt đất dưới chân chợt chấn động mạnh. Ba người cùng nhau kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Tiếp theo là một đợt chấn động mãnh liệt truyền đến dưới chân. Ba người bất ngờ không kịp đề phòng, đều đặt mông ngồi xuống dưới đất, ngơ ngác kinh ngạc. Rốt cuộc, một tiếng nổ vang ầm ầm truyền đến. Ba người cùng có một cảm giác giống như sét đánh sát bên tai, ông ông không ngừng. Toàn bộ nơi bọn họ đang dừng chân đều rung lên bần bật. Phòng ốc khách điếm cũng nghiêng sang phía đông, lắc sang phía tây. Ba người vừa bị hất văng sang phía đông, lại bị đánh sang phía tây. Lúc này mới thoáng từ trong kinh hồn tỉnh lại, ổn định thân thể ở giữa trung ương của căn phòng.

Nếu ngươi cũng khinh địch như vậy, hậu quả thiết tưởng là không tưởng được. Cố Độc Hành lạnh nhạt nói. Lúc trước ở Hạ Tam Thiên, lão đại một mình một kiếm, ngàn dặm tuyệt sát. Trung Tam Thiên, chúng ta chỉ khởi bước thấp kém, dần dần lớn mạnh. Thượng Tam Thiên, chúng ta cũng đã thành công bước đầu tiên. Vạn năm truyền thừa đã tan thành tro bụi trong nháy mắt. Mạc Thiên Cơ ngắt lời. Người có biết vì sao dễ dàng như vậy không? Cố Độc Hành thản nhiên nói. Cửu kiếp kiếm chủ vạn năm xuất hiện. Một câu này các đại gia tộc đều biết được. Không thể không có chuẩn bị. Nhưng đại kiếp ập xuống đầu, vẫn phải chịu thất bại thê thảm như vậy. Người nói ta đánh giá cao bọn hắn như thế nào đây? Mạc Thiên Cơ trầm trọng thở dài, ánh mắt nặng nề nhìn lên đỉnh đầu. Thật lâu sau mới nói. Độc Hành, ta đã nói với ngươi rằng cửu đại gia tộc. Tư tưởng của ngươi ta trước tiên nói lại một lần. Nếu không, ngươi cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ đưa ra quyết định khinh suất, dồn tất cả huynh đệ tiến vào chỗ chết. Cố Độc Hành lạnh lùng nói. Ngươi nói đi. Lãng Bất Hối bên ngoài vốn định xuất thủ, nhưng vừa nghe Mạc Thiên Cơ nói như vậy, nhìn không được, lại dừng. Từ câu chuyện của hai người đang nói, có thể nghe ra, hai người này, một người chỉ sợ chính là Trí Nan trong cửu kiếp kiếm, mà người còn lại, hẳn thuộc loại kiếm phong kiếm nhận rồi, nhuệ khí 10 phần, khí phách 10 phần. Lãng Bất Hối có thể không quan tâm suy nghĩ của bất luận kẻ nào, thậm chí suy nghĩ của cửu kiếp kiếm chủ, hắn không có để ý. Nhưng cách nhìn và đánh giá của Trí Nan trong cửu kiếp thì hắn không thể không nghe, không thể nào không quan tâm. Lịch đại Trí Nan của cửu kiếp kiếm, vô luận người nào cũng là nhân vật có thể tay không bằng thiên địa, đảo càn khôn. Đám Trí Nan này, mặc kệ là người nào, đều là vương triều tranh bá, ổn định giang sơn, đều là phí phạm nhân tài, thiên địa kỳ tài chân chính. Hiện giờ Lan Gia mặc dù bị diệt, nhưng Hạ Tam Thiên còn có nhân thủ. Còn có hơn 30 chí tôn sống sót, còn có nhân tộc phái đi Tây Bắc, trong đó còn có 6-70 vị chí tôn. Lực lượng như thế, cho dù không có đại bản doanh, thì cũng có thể đồng sơn tái khởi bất cứ lúc nào. Lời bình của Mạc Thiên Cơ, hơn nữa là ở thời khắc này rất quan trọng. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút, sau đó lên tiếng nói. Chúng ta đến nơi này, đã bao lâu rồi? Độc Hành nói. Hiện tại đã qua nửa đêm về sáng, ngoài kia sắc trời đã bắt đầu sáng lên. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút, rồi đột nhiên cười nói. Nếu tiền bối đã tới đây, vì sao còn đứng bên ngoài? Phong Sương lộ trọng, không khỏi khổ cực. Mời vào đây nói một câu, sao chứ? Về phần ân oán cựu hận, không ngại nói xong, rồi quyết định. Cố Độc Hành vẻ mặt sợ hãi, đứng bật dậy, án kiếm mà đứng. Chẳng lẽ định nhân thật sự đuổi tới, điều này không có khả năng. Với tu vi ẩn hình nặc tích của ta, cho dù là Sở Dương cũng chưa chắc đã hơn được ta. Lãng Bất Hối bên ngoài cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn phát hiện ra ta ư? Hắn làm sao có thể phát hiện ra ta? Với tu vi yếu ớt của hắn, bây giờ còn bị trọng thương như vậy, như thế nào lại phát hiện ra ta? Chẳng lẽ là lừa ta ư? Trong lòng Lãng Bất Hối lập tức khẳng định tuyệt đối là giả. Vững vàng bất động, ta hiện tại tan thành một thể với càn khôn ngàn dặm, cho dù đứng ngay trước mặt cũng không thể nhìn thấy ta, làm sao có thể cảm ứng được ta? Điểm này trong lòng Lãng Bất Hối có nắm chắc tuyệt đối. Mạc Thiên Cơ nghe ngóng, lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Xem ra tiền bối không chịu nể tình, sợ ta nói bừa hay sao? Hắn trầm giọng nói, khi tiền bối tới, gió không động, chim không kinh. Quả thật là thần không biết quỷ không hay. Ta cũng không thể nào phát hiện ra. Bất quá tiền bối nên biết, có một loại cảm giác gọi là báo động. Trong lòng Lãng Bất Hối chấn động. Đúng vậy, quả thật là có loại cảm giác này. Thường xuyên bất ngờ xuất hiện trong khi trong lòng không hề cảm thấy điều gì. Khi đó đều là có chuyện tình không hay sắp phát sinh, hoặc là đang phát sinh, thậm chí là nguy hiểm đang ập xuống, hoặc là đang tiến đến. Chuyện này không sai. Còn có một loại bí thuật, tên là thiên cơ. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, cho nên ta dám khẳng định, hiện tại người đang đứng bên ngoài.

Làn da phái cao thủ tàn sát sạch sẽ toàn bộ cả người lẫn vật trong vòng ban kính 3.000 dặm ngoài Thiên Lang Thành. Trong Thiên Lang Thành cũng tận lực tàn sát, hơn 130 vạn thi thể chết đống cùng đốt hỏa quang thiêu tận trời. Mạc Thiên Cơ đọc tới đây chợt khép sách rồi thản nhiên nói: Ôn dịch từ xưa tới nay đều có, nhưng vì mấy trăm người nhiễm với ôn dịch mà tàn sát hơn 130 vạn người. Làn da người một mình làm có thể biện hộ hay sao? Lăng Bất Hối hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ. 700 năm trước, Đại Hàn dân chúng lầm than, thần gia, gia tộc phụ thuộc Lan gia không đưa tới thuế má đúng hạn. Kéo dài 3 ngày, tới ngày thứ 4, thần gia 800 nhân khẩu chết oan chết uổng, võ sĩ hộ viện đêm đó chẳng biết đi đâu. 15 năm trước, 9 vạn người chết oan chết uổng. 3 năm trước, thành âm Mạc Thiên Cơ thật bình tĩnh, chỉ chậm rãi đọc, từ đầu tới cuối, thành âm đều rất bình đạm. Nhưng mỗi một sự kiện đều đẫm máu tanh nồng, đều là tội lỗi chồng chất. Theo từng chữ Mạc Thiên Cơ đọc ra, sắc mặt của Lăng Bất Hối chậm rãi thay đổi. Từ bình tĩnh thong dong chậm rãi ửng hồng, chậm rãi biến thành mặt vô biểu tình, sắc mặt như sắt. Mạc Thiên Cơ khẽ vỗ vỗ lên cuốn sách trong tay mình, thản nhiên nói: Lan gia, lão tổ tông đại nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng việc này chưa từng phát sinh? Hiện tại Lan gia tổng thể hơn 10 vạn người, chiếm cứ 1/5 Thiên Lang Thành, mà Thiên Lang Thành cũng là đại thành có mấy trăm vạn nhân khẩu. Lan gia bá đạo có thể thấy được, xung quanh Lan gia đều là đại gia tộc tụ tập, đương nhiên trở thành phòng tuyến thiên nhiên của Lan gia, tiện tay trừ diệt, có gì mà không được. Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nói: Cái này là thay trời hành đạo mà thôi. Ánh mắt của Lan Bất Hối lộ ra quang mang giống như chim ưng. Những tài liệu này, người từ đâu mà có? Mạc Thiên Cơ nói: Cửu Trọng Thiên có một nhóm người gánh vác sứ mệnh trọng yếu, đó chính là Đại Sử Ký Cửu Trọng Thiên. Bản ghi chép của bọn họ từ xưa tới nay đều trở thành lịch sử. Mà những chuyện này bất quá chỉ là một bộ phận những tội ác tày trời mà Lan gia đã làm thôi. Lan Bất Hối chậm rãi gật đầu. Được. Trong mắt Mạc Thiên Cơ lộ ra vẻ mỉa mai. Được ư? Lan Bất Hối trầm mặt nói. Đây là lý do người đối phó Lan gia. Mạc Thiên Cơ ưỡn ngực lạnh lùng nói. Đây là lý do. Chẳng lẽ không đủ hay sao? Lan Bất Hối hít một hơi thật sâu, lại nói không ra lời. Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nói. Năm xưa, khi lệnh tôn hủy diệt cửu đại gia tộc, cũng dùng lý do như vậy. Giọng Lan Bất Hối đã có chút khàn khàn. Từ này lý do là đủ rồi, nhưng ta vẫn muốn giết người. Mạc Thiên Cơ cười lạnh lùng. Người không giết ta, ta cũng muốn giết người. Chẳng lẽ người cho rằng món nợ máu này không liên quan gì tới người hay sao? Nếu không phải người dùng túng, hả có thể xảy ra chuyện như thế này? Thần niệm chí tôn lục phẩm có thể bao trùm toàn bộ Thiên Lang Thành. Người thân là cựu phẩm chí tôn, trong thành phát sinh chuyện gì, người không biết ư? Người bận làm gì sao? Sắc mặt của Lan Bất Hối không đổi, thản nhiên nói. Người không hiểu, người thật sự không hiểu. Trước khi người trở thành cựu đại gia tộc, người không thể hiểu được đâu. Hai người bốn mắt nhìn nhau đều không chịu nhường. Tuy Mạc Thiên Cơ rơi vào thế yếu tuyệt đối, nhưng giờ phút này ánh mắt vẫn bệ nghệ tung hoành, cao cao tại thượng, giống như quan tòa đang nhìn tội nhân. Cho dù tội nhân có vũ lực thông thiên đứng trước mặt quan tòa, cũng chỉ là tù tội chờ làm thịt mà thôi. Thật lâu sau, Lan Bất Hối mới nhàn nhạt dời ánh mắt đi. Vừa rồi, ngươi từng nói qua nhược điểm cựu cửu đại gia tộc. Hiện tại ta cho ngươi kéo dài hơi tàn, nói hết những lời mà ngươi muốn nói. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Thân thể ta rất mệt, bị thương, không có khí lực để mà nói đâu. Lan Bất Hối tiếp tục nói. Ngươi hẳn là rõ ràng, tính mệnh ngươi hiện nay chỉ dựa vào một ý niệm của ta thôi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Đúng, những người cũng nên biết. Lời ta nói hay không cũng là một ý niệm của ta. Lan Bất Hối mỉm cười. Ta có thể không nghe. Mạc Thiên Cơ cũng mỉm cười, nói từng chữ. Ta cũng có thể chết, hai người nhìn nhau cũng phát hiện ý cười trong mắt đối phương. Lâm Bất Hối thở dài một tiếng nói. Ai, nhân tài, nhưng thật sự đáng tiếc. Giải thích với người một chút. Lúc trước ta bế quan, bọn họ làm gì tuy ta biết được, nhưng vẫn không ngăn. Một tướng công thành vàng cốt khô, xây dựng một quốc gia còn có ngàn vàng vong hồn, huống chi là đại gia tộc chúa tể của cựu trọng thiên. Về phần hôm nay Lan gia bị diệt, chính như lời người nói, người đang thay trời hành đạo, người không thẹn với lương tâm. Ta thừa nhận, nhưng gia tộc như vậy, dựa theo cách nói thế tục, cũng tới lúc thành tẩy rồi. Nhưng ta thân là tổ tông của bọn hắn, là phải báo thù cho bọn hắn. Người giết người có lý, mà ta báo thù thì có tình. Tình và lý, cổ kim không thể lưỡng toàn. Lan Bất Hối hít sâu một hơi. Hy vọng người hiểu cho. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút, nhướng mày muốn phản bác. Nhưng rốt cuộc vẫn thản nhiên nói. Ta hiểu rồi. Hắn thật sự hiểu. Dù sao trên đời này, người có thể làm tới quân pháp bất vị thân, vẫn giống như lông phượng sừng lân, ít tới đếm trên đầu ngón tay. Người như vậy không phải thánh nhân thì cũng là ngu ngốc. Mà Mạc Thiên Cơ tự nhận rằng mình không phải là thánh nhân, cũng không phải là ngu ngốc. Đổi vị trí, nếu như mình có thể ở vào hoàn cảnh của Lan Bất Hối hiện nay, cho dù biết được người nhà mình sai lầm thì mình cũng sẽ báo thù. Lan Bất Hối nói, đà tạ đã hiểu cho ta. Mạc Thiên Cơ quay đầu nhìn Cố Độc Hành. Thuốc lão đại đưa cho ngươi, ngươi có mang trên người hay không? Cho ta một viên, ta hồi phục chút nguyên khí. Cố Độc Hành gật đầu. Ta chỉ còn một viên, còn lại đều đưa cho Kỷ Mặc và La Khắc Địch rồi. Mạc Thiên Cơ ngạc nhiên. Của ta cũng cho bọn chúng. Hai huynh đệ nhìn nhau cười khổ. Trong lòng các huynh đệ, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch chính là hai kẻ bị thụ thương nhiều nhất, động một cái là loạn tới huyết nhục mơ hồ. Cố Độc Hành lấy ra đan dược, Mạc Thiên Cơ nhấn lấy rồi nuốt xuống. Toàn bộ quá trình Lan Bất Hối không hề ngăn. Trong mắt hắn, thực lực hai người trước mắt cho dù khôi phục toàn bộ cũng đến như vậy mà thôi. Mình tiện tay vỗ một cái là có thể tát chết. Thường thế khôi phục hay không thì có liên quan gì? Mặc dù Cố Độc Hành mang theo rất nhiều cựu trọng đan bản không hoàn chỉnh bên người, nhưng không tới thời khắc nguy cấp, tuyệt đối không thể dễ dàng vận dụng. Dù sao, một viên cựu trọng đan bản không hoàn chỉnh cũng chính là một cái mạng. Không đến thời khắc tối hậu thì ai dám dùng? Một dùng rồi, tiếp đó là phải gặp thời khắc sinh tử chân chính thì đúng là không còn cơ hội. Nước cựu trọng đan bản không hoàn chỉnh xuống, sắc mặt Mạc Thiên Cơ bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ khôi phục. Sau đó hắn liền bước xuống giường, đứng trên mặt đất, chậm rãi đi lại hai bước, mỉm cười. Thuốc của lão đại thật dễ dùng a. Sau đó nói với Lan Bất Hối. Lan tiền bối, nếu muốn nói chuyện thì mời ngồi. Lan Bất Hối cười ha ha, ngồi xuống đối diện hắn. Mạc Thiên Cơ quay đầu nói với Cố Độc Hành. Cố lão nhị, lần này chính là cuộc chiến sinh tử. Ta không chắc có thể thoát được. Người cũng chỉ có một tia hy vọng xa vời. Cho nên, nếu người có nắm chắc chạy trốn được, vậy hãy nhanh chóng chạy đi. Không cần có bất cứ chút do dự nào. Cố Độc Hành hít sâu một hơi, rồi kiên quyết nói. Lần này do ta đại ý mà hại tới người. Chúng ta chết cùng một chỗ là được. Sinh ra là huynh đệ, chết đi cũng là huynh đệ. Chẳng lẽ Cố Độc Hành ta làm sai là để huynh đệ mình trả giá bằng tính mệnh? Còn mình thì cứ như vậy chạy trôi chết hay sao? Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Thân phận chúng ta đã bị tiết lộ. Lão đại cùng các huynh đệ đều nguy hiểm. Nếu như người trốn không thoát, sai lầm của người vĩnh viễn không thể bù đắp. Nếu người còn nhớ rõ, lần này ngươi đại ý khinh địch khiến cho Mạc Thiên Cơ ta chết. Vậy sau này người hãy cẩn thận, chờ khiến huynh đệ của ta và ngươi là chết bởi vì lý do như vậy. Mạc Thiên Cơ nói đến sinh tử của mình là giống như nói tới ngoại nhân, trong khẩu khí có chút bình thản. Cố Độc Hành cắn răng, trong mắt dâng lên hơi nước, trầm trọng nuốt một ngụm nước miếng. Nước mắt hắn đã sắp tuôn rơi, lại mạnh mẽ vận công khiến cho nước mắt bốc hơi. Hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy mình yếu đuối, hơn nữa còn là cựu địch trước mắt. tính mạng của lão đại cùng các huynh đệ, phải xem người có thể chạy thoát hay không. Mạc Thiên Cơ lại nói một lần, nếu như người chỉ muốn nghĩ tới nghĩa khí của ta và ngươi, chỉ nghĩ tới ai nấy đối với ta chết ở nơi này, ta cũng không còn lời gì để mà nói. Nói xong câu này, liền quay đầu mỉm cười nói với Lăng Bất Hối, tiền bối chê cười rồi. Lăng Bất Hối bình hòa đáp, không sao, nếu người có thể nói cho ta biết tệ đoan chân chính của cửu đại gia tộc, ta liền cho hai huynh đệ các ngươi chết thông khoái một chút. Hắn khẽ cười nhạt, tùy người ngay từ ban đầu đã kéo dài thời gian, nhưng ta cũng không ngăn. Nếu như cửu kiếp đều như các ngươi, hơn nữa cùng tới đây hôm nay, lão hủ cùng nắm chắc tuyệt đối chôn vùi tất cả. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, nếu là như vậy, vậy dùng sinh tử để nói chuyện thôi. Lãng Bất Hối cười nhạt một tiếng nói, nếu như vậy phải kính nhờ người một chuyện rồi. Xuống dưới đó, nếu gặp được phụ thân ta, hãy chuyển lời hỏi thăm của ta tới lão nhân gia. Ánh mắt của hắn lộ ra thần sắc hâm mộ, rồi nhẹ giọng nói, nam ta nhược quán, lão nhân gia đã rời nhà mà đi, một đi không quay về, ta rất nhớ người, rất nhớ người. Hắn nói, đều là người trong cửu kiếp, nếu như người chết rồi có linh, chắc chắn sẽ gặp được lão nhân gia. Mạc Thiên Cơ cười nhạt nói, ta chỉ sợ sau khi ta nói với hắn rồi, hắn sẽ phi thường thất vọng ngươi, như vậy thì đúng là không hay. Lăng Bất Hối thản nhiên đáp, nếu lão nhân gia có thể vì vậy mà giáo huấn ta trong mộng, ta cho dù giết hết người trong thiên hạ thì có tính là gì? Hắn nhìn Mạc Thiên Cơ rồi đột nhiên nói, người có phụ thân không? Phụ thân người còn khỏe mạnh chứ? Mạc Thiên Cơ ngẩn ra, trong mắt đột nhiên có chút hoài niệm. Phụ thân Mạc Tinh Thần của Mạc Thiên Cơ coi như là một nhân vật, nhưng đối với cách làm việc của cha mình, Mạc Thiên Cơ đều có ý bất mãn. Mạc Tinh Thần có chút xu nịnh, có chút con buông, nói đến khi khái khi tiết càng không có bao nhiêu. Cảm giác của Mạc Thiên Cơ đối với cha mình không phải là kính sợ, không phải là tôn kính, là càng không phải là khinh thị, tóm lại rất phức tạp. Nhất là sau khi trưởng thành, theo trí tuệ và kinh nghiệm chậm rãi tăng, thì lại càng thêm... Giờ phút này nhớ lại, là chỉ nhớ tới phụ thân vẫn chăm sóc, che chở khi mình còn bé. Nhớ tới khi mình còn nhỏ, còn từng tè dầm trên vai người, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nở ra một nụ cười. Ta hạnh phúc hơn ngươi. Lăng Bất Hối cười hăng hắc. Người có phụ thân, làm sao biết được thống khổ của hài tử mất đi phụ thân từ nhỏ chứ? Mạc Thiên Cơ trầm ngâm nói, nếu hôm nay ta quả thực bỏ mình, ta sẽ chuyển lời của người tới địa ngục. Xin đa tạ. Lăng Bất Hối gật đầu cười. Để tỏ lòng biết ơn của ta, hôm nay ta mời người uống trà. Nói xong liền vươn tay, khẽ vẫy một cái. Linh khí trong không trung đột nhiên trở nên quay cuồng. Chỉ trong giây lát, một cây ấm và ba chén trà đã bỗng không xuất hiện. Hắn lên lá trà từ trong người ra, cũng là loại trà bình thường nhất, là dùng linh khí hóa thủy rót vào trong ấm. Chỉ thoáng chốc, nước trong ấm đã sục sôi. Đối với mấy món này, ta cũng không để ý lắm. Trà ngon hay không, rượu tốt hay không, không để ý, cũng không quan tâm. Lăng Bất Hối vừa bận rộn vừa nói, cho nên thất lễ rồi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, quả thật là có chút thất lễ, bất quá tha cho người lần này. Lăng Bất Hối lắc đầu bật cười, tuổi tác giữa ta và người chênh lệch cả vạn năm, nhưng ta vẫn coi người là ngang hàng, thậm chí có một nửa là tiền bối. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm một chút, ta hiểu. Lăng Bất Hối nói, đà tà người đã hiểu, cho nên lát nữa hạ thủ ta sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Lăng Bất Hối cười lớn hà ha, nước trà đã sôi sục, từng đợt hương trà nhẹ nhẹ tràn ngập không gian. Hắn nhấc ấm trà lên, châm trà cho hai người, nhiệt khí hương trà phiêu đãng bay, hình thành từng đám sương mù trước mặt ba người, từ hồ che đi diện mạo ánh mắt của ba người. Độc hành, ngươi ngồi phía bên kia đi, tránh cho Lan tiền bối nghi ngờ. Nếu như hai chúng ta sóng vai mà ngồi, chỉ sợ là Lan tiền bối lại sợ chúng ta sẽ đào tẩu. Mạc Thiên Cơ nói, Cố Độc Hành im lặng liền ngồi xuống bên kia. Trong lòng Lan Bất Hối chính là cái ý này. Nếu như hai cựu kiếp ngồi với nhau, quả thật là có vô số thủ đoạn, phương thức truyền đi tin tức, thương lượng kế sách. Mấy thủ đoạn loại này, cho dù mình là cựu phẩm chí tôn cũng chưa chắc phát hiện ra. Hiện giờ hai người tách ra ngồi, ngoài miệng lại nói suy nghĩ quá rồi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Vị trí hiện nay, Mạc Thiên Cơ ngồi chủ vị, lưng bắc mặt nam, đối mặt với cửa phòng. Lăng Bất Hối ngồi đối diện hắn, lưng đưa về cửa phòng. Cố Độc Hành ngồi phía đông, mặt hướng phía tây, ở giữa hai người. Trước mặt ba người là một cái bàn. Lăng Bất Hối suy nghĩ hồi lâu. Vị trí này mình là người có lợi nhất. Cho dù sau lưng có địch nhân, mình cũng hoàn toàn có thể phản ứng. Còn nếu như hai người đối phương muốn chạy trốn, thì tất là không thể qua cửa. Nhưng nếu phá tường mà ra, chưa nói mình có cho cơ hội hay không. Cho dù bọn hắn làm như vậy, làm được rồi khi tường đổ xuống, cũng sẽ bị trở ngại trong tích tắc. Chỉ bằng vào một tích tắc đó mà thôi, mình có thể phản ứng ba lần rồi. Vì vậy, Lăng Bất Hối hoàn toàn yên lòng. Cựu đại gia tộc phi thường cường đại A. Lần này Mạc Thiên Cơ không đợi Lăng Bất Hối thúc giục, đã chủ động nói ra thành âm của hắn trì hoãn, mang theo một loại uy lực khiếp nhân. Vào giờ khắc này, tư thái của hắn vẫn là giang sơn trong tay, thiên hà trong lòng. Tự như hắn đang chỉ điểm giang sơn cho thân hữu. Tung luận anh hùng với huynh đệ, thực sự không phải là thời khắc sinh tử. Cựu đại gia tộc truyền thừa vạn năm, mỗi một đời đều có hàng người kinh tài tuyệt diễm xuất thế, cho nên càng ngày càng cường đại. Gia tộc có thể truyền thừa vạn năm, bất kể là nội tình, vũ lực hay là trí tuệ, đều không phải bình thường. Nếu không phải như vậy, chẳng cần cựu kiếp kiếm chủ, từ lâu đã bị giết trong tay người khác. Cho nên đối với gia tộc như vậy, vô luận cẩn thận ra sao cũng không phải quá đáng. Cho dù là một quản sự hay là một chấp sự nhỏ nhỏ của cựu đại gia tộc, chỉ cần là chức vị chính thì đều không thể khinh thường. Không có năng lực tương ứng, tuyệt đối không thể ngồi vào vị trí đó. Mạc Thiên Cơ ôn hòa nói, vẻ mặt Lăng Bất Hối ngây ra, quay đầu liếc mắt nhìn Cố Độc Hành, như có điều suy nghĩ. Tiếp theo lắc đầu cười nhạt, cũng không ngăn cản Mạc Thiên Cơ nói. Tìm Cố Độc Hành đau như dao cắt, cũng ngồi ngay ngắn, nghe một chữ cũng không bỏ sót. Hắn biết Mạc Thiên Cơ tính tới tình thế này rồi. Những lời này thật sự không phải hắn nói cho Lăng Bất Hối nghe, mà là nói cho mình nghe. Hắn mang theo tất cả hy vọng kỳ thác lên người mình. Chuyến này có thể chạy được hay không, cơ hội quả thực quá xa vời. Nếu như hôm nay Mạc Thiên Cơ bỏ mình tại đây, vậy đây cũng là lần cuối cùng hắn trù mưu cho cựu kiếp. Trong cựu đại gia tộc, càng tới về sau lại càng có một loại hiện tượng kỳ. Đó chính là càng là thế hệ trẻ tuổi, thoạt nhìn tu vi tiến cảnh đều nhanh hơn so với thế hệ trước. Cùng dạng tư chất, nhưng thế hệ trước đạt tới hoàn tọa, có thể cần tới 35 tuổi, nhưng thế hệ trẻ tuổi chỉ có lẽ cần 25 tuổi mà thôi. Cho nên người ta có một loại ảo giác, cái gọi là tiền bối, kỳ thật cũng chẳng phải kinh người gì. Thế hệ trẻ tuổi cũng có thể cường gia thắng tổ, nhưng ý nghĩ này lại là 10 phần sai. Giống như Lăng Bất Hối tiền bối phải trải qua tuế nguyệt ma luyện, nhưng tự tôn hậu bối lại khác, cái gọi là tiền nhân trông cậy hậu nhân được bóng. Đời thứ nhất có trụ cột, đời thứ hai có thể nhanh hơn một chút, tới đời thứ hai lại có tích lũy, đời thứ ba lại càng nhanh hơn. Cứ như vậy, đời sau càng nhanh hơn, mạnh hơn đời trước. Tất cả tài nguyên càng ngày càng nhiều, các tiền bối dùng cả một đời chỉ có thể nghiên cứu ra một thông đạo. Nhưng tự tôn hậu bối lại chẳng cần tới một điểm khí lực, cũng có thể trực tiếp thông hành. Cho nên, hậu bối tự tôn tu luyện lại càng nhanh. Đây là một tuần hoàn. Cho nên trong cửu đại gia tộc, Tàng Long Ngọa Hổ thật sự không biết có bao nhiêu cao thủ. Mà bởi vì hoàn cảnh của cửu đại gia tộc, cho nên ngay cả một số kẻ bất thành khí trong cửu đại gia tộc, quanh năm suốt tháng bị tai hung mắc nhiễm, gặp chuyện gì cũng có thể đưa ra quyết định chính xác nhất, phù hợp nhất với lợi ích của gia tộc nhất. Giống như lựa chọn của hạng người uyên bác đa trí, đây chính là ưu thế tiên thiên.

Cho nên, người cứ tiếp tục nói đề tài ban đầu. Nói xong những lời người muốn nói thì tốt hơn. Mạc Thiên Cơ cười ha ha. Ta cũng vô cùng tin tưởng một điều. Cửu kiếp bất tử. Cho nên, mặc dù không có hy vọng, ta cũng sẽ kéo dài thời gian. Có thể kéo dài tới khi nào thì kéo dài tới khi đó. Hiện giờ từ lúc người tới chỗ này đã được nửa canh giờ, Thái Dương cũng xuất hiện rồi. Mạc Thiên Cơ có chút mỉa mai nhìn Lan Bất Hối trước mặt. Trong một hô hấp, ta có thể hủy diệt toàn bộ Lan thị gia tộc. Hiện giờ đã được một nửa canh giờ, có thể phát sinh chuyện gì chứ? Lan Bất Hối biến sắc. Là cái ý tứ gì? Mạc Thiên Cơ nho nhã nói. Không có ý gì, chỉ là muốn nói cho người biết cửu kiếp thật sự là bất tử. Thân hình Lan Bất Hối có chút cứng ngắc, ngậm đệ tụ tất cả tu vi. Tuy hắn cũng không tin, cũng không cảm giác được sau lưng mình có người tới, nhưng Mạc Thiên Cơ nói giống như rất nắm chắc, khiến cho hắn không thể không phòng ngừa vạn nhất. Trong không khí trầm trọng, Mạc Thiên Cơ đột nhiên mỉm cười một cái với Lan Bất Hối. Lan Bất Hối có thể cảm giác được rõ ràng, trong nụ cười của Mạc Thiên Cơ có một ý thương hại, trong lòng không khỏi rùng mình. Mạc Thiên Cơ đột nhiên đề khí quát to. Lên! Lan Bất Hối theo bản năng xoay người. Một cái xoay người, tất cả khí cơ bảo vệ thân thể, nhảy mắt tự như cắt phá không gian, xoay người về đằng sau như lầm phải đại địch. Chỉ thấy Mạc Thiên Cơ cười ha ha. Thì ra, cự phẩm chí tôn cũng bị hù cho sợ. Trước khi chết, có thể nhìn thấy cảnh tượng này, quả thực là đại khoái nhân tâm. Sắc mặt của Lan Bất Hối lập tức tím tái, ngoài cửa nào có người, một khoảng trống không. Xoay người nhìn, Mạc Thiên Cơ và Cố Độc Hành vẫn đứng tại chỗ, trên mặt hai người nở một nụ cười mỉa mai. Lan Bất Hối hít sâu một hơi rồi cười nói, quả nhiên trí nàng cựu cựu kiếp, không ngờ ngay cả ta, người cũng lừa được. Trong lòng thầm cảnh cáo bản thân, vạn nhất không thể lại bị lừa, tiểu tử này quá mức gian xảo. Đối mặt với cựu phẩm chí tôn, không ngờ dám giở thủ đoạn đùa giỡn như vậy. Càng khó phòng chính là biểu hiện trên mặt hắn hoàn toàn chân thật, giống như viện binh đã tới, nắm chắc thắng lợi trong tay. Thần sắc trên mặt Mạc Thiên Cơ lạnh nhạt, thong dong tiêu sái, sắc mặt hồng nhuận, hắn mỉm cười. Tiền bối không cần để trong lòng, chỉ cần là người thì sẽ có phản ứng như vậy. Dù sao ta và ngươi là địch, không phải là bạn. Lan Bất Hối cười khổ. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm giác được có điều gì không ổn. Sắc mặt Mạc Thiên Cơ thay đổi, từ ung dung thầm dòng tiêu sái tự tại, đột nhiên trở nên rất cổ quái. Tiếp theo, toàn bộ sắc mặt và cả người đều thả lỏng, giống như một đám bùn nhão, tự hồ được giải thoát tất cả áp lực trong lúc tuyệt vọng. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhìn ra ngoài cửa nói. Ai, người rốt cuộc cùng tới. Ta suýt nữa thì không chống đỡ được rồi. Phản ứng đầu tiên của Lan Bất Hối chính là hồn vía lên mây. Hắn xoay người như gió lốc. Vừa rồi hắn đề khởi toàn bộ tu vi, phát hiện không có việc gì mới chậm rãi tán đi. Nhưng vừa mê tán xong, Mạc Thiên Cơ không ngờ là cái biểu tình giống như trút được gánh nặng. Là lập tức đề khởi, phát lực mạnh liệt, khiến cho chính hắn cũng cảm thấy thân thể chấn động. Người có thể khiến Mạc Thiên Cơ hoàn toàn buông lỏng như vậy trong khi đang đối diện với một vị cựu phẩm chí tôn là ai chứ? Trong một khắc khi hắn xoay người, Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành đột nhiên xuất thủ mạnh liệt. Hai người bốn chưởng cùng vỗ tới, nhưng không phải là công kích Lan Bất Hối, mà là đánh về lẫn nhau. Chấn động không một tiếng động, thân thể hai người giống như tia chớp bay vụt về hai phương hướng. Vừa mới động thân đã là nhân kiếm hợp nhất. Hai đạo quang mang một hướng đông, một hướng tây, nhanh như điện chớp. Chuyện chỉ phát sinh trong thời gian ngắn nhất mà con người có thể tưởng được. Thân hình Lan Bất Hối vẫn còn đang xoay về hướng nam. Đây cũng là cơ hội chạy trối chết duy nhất mà Mạc Thiên Cơ phải mất công sức nói nhiều như vậy. Lại sử dụng mưu kế, thử nghiệm hai lần ba lượt mới có thể tạo ra. Vừa rồi tuy rằng Lan Bất Hối trung kế xoay người, nhưng đã sớm có chuẩn bị. Cho nên khi đó căn bản không thể xem là cơ hội, thậm chí có thể nói là bẫy rập. Nhưng sau khi Lan Bất Hối mắc mưu, Mạc Thiên Cơ lại chỉ cần hai câu tiếp tục khuyên hắn tiếp tục mắc mưu, để mới chân chính là bất ngờ, không kịp phòng bị.